ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 47, sự uy hiếp từ Triệu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wing. Sau khi Chu Phụng biết được quy tắc cụ thể của đại hội diễn võ này, không khỏi cảm thán một câu đủ hoang dã. Quy tắc tàn nhẫn và thẳng thắn, trực tiếp loại bỏ hầu hết mọi người. Người có thể ở lại, thực lực tuyệt đối là không có bất kỳ độ ẩm nào. Dù sao, điều này phải trải qua xa luân chiến với nhiều người. Cuối cùng quyết định 10 danh ngạch. Một lúc sau, hắn thấy một người quen. Chính là lúc Chu Phụng ở canh cửa lúc trước. Gặp Lâm Tiểu Kiều. Sao hình như gầy đi không ít. Lúc này Lâm Tiểu Kiều, hình thể gầy đi không ít so với lúc trước gặp hắn. Nhưng xa xa trông vẫn giống như một ngọn núi thịt. Lúc này, Chu Phụng cũng cảm nhận được cảnh giới của Lâm Tiểu Kiều. Chuyện Đông Phương, ngưng khí cửu trọng, đồng dạng là ngưng khí cửu trọng. Chỉ thiếu một bước là có thể chú tạo linh đài. Nhưng huyết khí như sóng biển kia, để cho hắn trống rỗng sinh ra vài phần áp lực. Huyết khí kia thậm chí còn làm cho bốn phía trở nên khô nóng lên. Mặc dù cùng là ngưng khí cửu trọng, nhưng vì sao hắn cảm giác thực lực của mình yếu không chỉ một bậc. Thật mạnh mẽ, đối thủ của Lâm Tiểu Kiều căn bản cũng không có lực hoàn thủ. Vài cái đã bị đánh thành trọng thương. Quả nhiên là Lâm Tiểu Kiều, vẫn bá đạo như vậy. Nghe nói vô song cổ của Lâm Tiểu Kiều sắp đại thành. Chỉ cần có thể thành công đột phá linh đài cảnh, thân thịt mỡ này sẽ biến mất. Vô song cổ muốn thành. Không phải là, Lâm Tiểu Kiều vừa mới rời đi. Có không ít người thảo luận. Và đây cũng là thời điểm tốt nhất để Chu Phụng thu thập thông tin. Bởi vì hắn ở trong tông môn này căn bản cũng không có bạn tốt gì. Cũng không có người quen. Trên Khổ Trúc Phong lại là một đám người điên. Cho nên bình thường Chu Phụng có thể thu được rất ít tin tức. Thậm chí nếu như không có lệnh bài tông môn, cả tông môn đều không có chú ý đến hắn. Vì vậy, trong việc thu thập thông tin, hắn không có bất kỳ kênh nào. Thừa dịp diễn võ đại hội, đương nhiên là phải hảo hảo thu thập một phen. Vô song cổ, đây hẳn là cổ trùng giống như thôn ma cổ đi. Bởi vì cơ hồ mỗi đỉnh núi đều có cổ trùng đặc thù. Cho nên vô song cổ của Lâm Tiểu Kiều hẳn là không sai biệt lắm với thôn ma cổ trong cơ thể hắn. Trên thực tế, vô song cổ này chính là cổ trùng đặc hữu của Thúy Trúc Phong. Đây cũng là biến thể của thị huyết cổ. Phối hợp với chiến pháp vô song cùng nhau tu luyện, tu hành sơ kỳ, vô song cổ sẽ cực độ nhu cầu huyết khí, tinh khí. Tình huống này thậm chí còn nghiêm trọng hơn thôn ma cổ. Mỗi thời vô song cổ đều sẽ hấp thu huyết khí cùng tinh khí của chủ nhân. Vì cho ăn no vô song cổ, phương pháp ứng phó của Thúy Trúc Phong là lợi dụng phương pháp song tu. Cưỡng ép hấp thu tinh khí và huyết khí của người khác. Đừng nhìn tên Thúy Trúc Phong rất dễ nghe. Nhưng những gì được thực hiện tốt hơn so với đỉnh Khổ Trúc Phong. Nếu như Khổ Trúc Phong đều là một đám ăn thịt người. Như vậy Thúy Trúc Phong chính là một đám cực kỳ biến thái. Nam nuôi dưỡng nữ nô. Phụ nữ nuôi dưỡng người hầu nam là đơn giản nhất. Điều khiến người ta tức giận nhất vẫn là phương pháp song tu của nó. Cực kỳ tàn nhẫn. Một khi đã thực hiện song tu, sau đó nửa còn lại sẽ bị nghiện. Và hầu như không có thuốc chữa bệnh. Nếu người nghiện phát tác, sẽ cầu xin ngươi tiến hành song tu. Song tu đến nửa còn lại cuối cùng sẽ bị hút khô sống. Và song tu càng đến giai đoạn sau, người bị hút sẽ càng đau đớn. Nhưng nghiện lớn hơn, phía sau thậm chí không cần người của Thúy Trúc Phong bức bách. Mặc dù biết mình sẽ bị hút khô, những nữ nô nam phó kia đều sẽ tự mình đưa tới cửa. Cho nên nói bên trong tam cổ môn vô luận là ai, cũng không dám kết giao với người của Thúy Trúc Phong, bởi vì quá nguy hiểm. Huyết khí, tinh khí thông qua điên cuồng song tu thu được đều sẽ lưu trữ trong cơ thể. Chờ đợi vô song cổ chậm rãi hấp thu, thẳng đến khi vô song cổ tiến hành lột xác. Đây cũng là vì sao Lâm Tiểu Kiều trước đây vẫn mập như vậy. Thật giống như một ngọn núi thịt vậy. Nếu như tác dụng của thôn ma cổ là để Chu Phụng tu luyện ra ma khí, như vậy vô song cổ chính là đang chế tạo một cỗ thân thể vô song. trong tam cổ môn này, vật lộn lợi hại nhất ngoại trừ Khổ Trúc Phong ra, chính là Thúy Trúc Phong. Thậm chí có thể nói người của Thúy Trúc Phong mới là thân thể vô song. Lúc chiến đấu cơ bản không cần linh lực, hoàn toàn dựa vào thân thể vô cùng cường hãn. Chẳng qua vô song cổ này cực khó lột xác. Thúy Trúc Phong đã thật lâu không có ai thành công làm cho vô song cổ lột xác. Hiện tại vô song cổ trong cơ thể Lâm Tiểu Kiều là hy vọng lớn nhất. Cho nên Lâm Tiểu Kiều đạt được lượng lớn tài nguyên nghiêng về từ Thúy Trúc Phong. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lâm Tiểu Kiều hào phóng như vậy. Cổ trùng, dùng cổ trùng tiến hành chiến đấu. Về phía sau, Chu Phụng là nhìn thấy người của ngũ độc cổ nhất hệ đang chiến đấu. Chỉ thấy một người toàn thân bao bọc vải đen, trực tiếp ngự sử một con phi thiên đại ngô công. Phi thiên đại ngô công không lớn, chắc chỉ có nửa nắm tay lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, mắt thường hầu như không bắt được tung tích của nó. Đồng thời toàn thân phảng phất như tinh thiết đúc, lực phòng ngự cực cao. Người chiến đấu với đại ngô công này, dùng hết các phương pháp khác nhau cũng không có cách nào làm nó tổn thương. Cuối cùng trực tiếp bị một ngụm cắn trúng, lập tức độc phát tử vong. Sau khi trận chiến kết thúc, đại ngô công đó cũng trở lại với nam nhân áo đen. Lợi hại, không hổ là đệ tử ngũ độc phong. Độc tính của giết bay này thật mạnh. Chỉ là cắn đơn giản như vậy liền chết. Đúng vậy, Hồ Phong này hình như mới vào nội môn chưa tới một năm. Thật sự là đủ lợi hại. Một năm liền ngưng khí cửu trọng. Đằng sau này sợ là có người đi. Nghe nói ngũ độc phong chấp sự là thúc thúc của hắn. Lại là hơi nghe lén một chút. Chu Phụng cũng biết hắc y nhân này tên là Hồ Phong. Là đệ tử của ngũ độc phong. Và hắn đã rút ra một kết luận từ cuộc trò chuyện của những người này. Một năm ngưng khí cửu trọng. Đây là một chuyện rất khoa trương. Nhưng trong lời nói của những người này, rất bình thường. Quan trọng nhất là, Chu Phụng phát hiện ra mấy người gần đó. Tu vi cũng không thấp. Ít nhất đều là ngưng khí cảnh. Tuy rằng không đạt tới ngưng khí cửu trọng. Nhưng đây cũng là ngưng khí cảnh A. Hiện tại lên sân khấu chính là huyết công tử Triệu Vũ đi. Có vẻ như vậy, nghe nói đây cũng là một thiên tài. Chưa đến nửa năm cũng đột phá đến ngưng khí cảnh. Đúng vậy, chỉ là chỗ dựa vững chắc phía sau không được. Nếu có đủ tài nguyên, hiện tại hẳn là ngưng khí cửu trọng. Nghe được cái tên quen thuộc này, tinh thần Chu Phụng lập tức chấn động. Lại nói tiếp, hắn cùng Triệu Vũ này cũng là thần giao đã lâu. Khi hắn còn đang luyện cổ quật, song phương đã có lễ qua ngày. Nhưng cho đến nay, hắn đã nghe thông tin về Triệu Vũ từ tất cả các loại tin đồn. Chưa từng thấy qua chân nhân, cũng không biết tu vi cụ thể của Triệu Vũ. Hiện tại cuối cùng cũng có thể nhìn thấy. Ngưng khí tam trọng, hơi cảm ứng một chút cảnh giới tu hành của Triệu Vũ. Phát hiện ra chỉ có ngưng khí tam trọng. Có lẽ vài tháng trước, ngưng khí tam trọng vẫn là mục tiêu xa xôi. Nhưng hiện tại tu vi Chu Phụng đều đã đạt tới ngưng khí cửu trọng. Nhìn như thế, cái gì Triệu Vũ tiền lương uy hiếp hình như cũng chỉ như vậy. Uy hiếp của đệ tử nội môn. Hiện tại hắn cũng là đệ tử nội môn. Cũng không biết, Triệu Vũ sau khi biết cảnh giới của hắn, sẽ có biểu tình gì đây? Cách chương.